Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220. Chương 220 như thế nào làm. Bất quá như thế nào vừa ra khỏi cửa, liền gặp chặt đường cẩu đâu. Người tới a, đem nữ nhân này cùng cái này tiểu hài tử cho ta mang về. Một khối khổng lồ thịt mỡ xuất hiện đang xem Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Này đầu phì heo thế nhưng còn chưa chết tâm a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lúc này người qua đường nhìn nhịn không được lắc lắc đầu nói: ai, này đại hoàng tử lại tới cường đoạt dân nữ. Ngươi xem cái kia nữ tử sinh quá xinh đẹp, còn có cái kia tiểu hài tử lớn lên hảo đáng yêu a. Đại hoàng tử thật sự là quá táng tận thiên lương. Thế nhưng liền tiểu hài tử đều không buông tha. Bọn họ đáng thương Mặc Thất Nguyệt, chính là nhưng không ai nguyện ý tiến lên hỗ trợ. Rốt cuộc đối phương chính là một cái hoàng tử, không phải bọn họ này đó trăm tin có thể đắc tội được. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đây là có ý tứ gì? Bắt ta, chẳng lẽ lần trước cảnh cáo ngươi vào tai này ra tai kia không được sao? Hừ, nếu là ngươi trở thành ta nữ nhân, Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên bọn họ cũng sẽ không hiềm lạ ngươi. Đương nhiên cũng sẽ không vì ngươi cùng bổn hoàng tử đối nghịch. Đại hoàng tử hừ lạnh nói: nhị hoàng đệ không giúp hắn vội, kiêng kỵ Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên, hắn nhưng nuốt không dưới kia một hơi a. Không thể người đi đường nói đây chính là so giết hắn còn muốn thống khổ. Hắn nhất định phải tìm cái này đầu sỏ gây tội báo thù. Ngươi lại cấp tiểu gia nói một lần. Tiểu Hy đứng dậy: như vậy một đầu heo chó không bằng đồ vật cũng dám mơ ước hắn mẫu thân. Tiểu tử, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Ngươi tới a, trước đem cái này tiểu nhân cấp bắt lại. Đại hoàng tử thị vệ cũng bất quá như vậy, vừa lúc cấp Tiểu Hy luyện tập. Mặc Thất Nguyệt chỉ là ở một bên quan chiến mà thôi. Cái này tiểu hài tử thế nhưng như thế lợi hại. Đại hoàng tử kinh ngạc, sau đó hô: đại hoàng, đi ra cho ta. Đại hoàng nghe tới như là một cái cổ tên, chính là lại chạy ra tới một con màu vàng đại lão hổ. Các ngươi chết chắc rồi. Đại hoàng tử đắc ý rào rạt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đại hoàng tử thực lực không xuất chúng, bất quá lại vận may Thất Nguyệt một con ma thú, đây cũng là hắn kiêu ngạo lớn nhất tiền vốn. Ở Phong gia hắn không dám bốn phía đem hắn Thất Nguyệt thú triệu hồi ra tới phá hư, chính là tới rồi bên ngoài, hắn không có gì hảo cố kỵ. Hôm nay hắn không báo thù rửa hận uổng làm người. Tiểu Hy ra vẻ sợ hãi tránh ở Mặc Thất Nguyệt phía sau nói: thập cấp cự hổ thú, mẫu thân, ta sợ á a. Như vậy đáng thương hề hề bộ dáng làm người đều nhìn đau lòng. Chính là thực tế ma thú cự hổ thú ở nơi đó, liền tính bọn họ đồng tình tâm bùng nổ cũng không dám về phía trước cứu người a. Đúng vậy, thập cấp ma thú giống như tàn nhẫn làm hại bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt cũng gật đầu nói: Tiểu Hy, trên cổ tay tiểu ngân tử vô ngữ đến cực điểm. Bọn họ hai người trang đủ rồi không có a? Một đầu thập cấp ma thú, nếu là phóng nó tiểu ngân tử đi ra ngoài, mấy giây chung giải quyết. Nhìn đến bọn họ sợ hãi, đại hoàng tử liền càng thêm đắc ý, sau đó hạ lệnh nói: đại hoàng, cho ta đem kia một cái tiểu hài tử cấp nuốt. Nữ nhân kia làm cho nửa tàn cho ta thu thập. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, mà kia một cái màu vàng quái vật khổng lồ đã nhào tới. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy lặng lặng đứng ở nơi đó. A, có người đều không đành lòng nhìn đến mỹ nhân cùng đáng yêu tiểu Sota bị như thế tàn nhẫn đối đãi. Toàn bộ đều nhắm hai mắt lại, mà đương kia một cái quái vật khổng lồ muốn tới nàng trước mặt thời điểm. Mặc Thất Nguyệt lại chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, phanh, một tiếng vang lớn, kia một cái quái vật khổng lồ thế nhưng bị nữ tử này một quyền đầu bắn cho bay. Mọi người mở mắt, toàn bộ đều choáng váng. Nữ tử này thật sự là quá lợi hại. Chẳng lẽ nàng kỳ thật là hóa thành người siêu thần thú? Đại hoàng tử kêu thảm thiết a. Hắn khế ước thú hiện tại trên người có một cái huyết lỗ thủng. Vẫn luôn bách chiến bách thắng đại hoàng thế nhưng bị một quyền đầu giải quyết. Đột nhiên ngân quang trượt lóe. Cự hổ thú cổ nhiều một cái vết máu, thập cấp ma tinh, rơi vào rồi Mặc Thất Nguyệt trong tay, là một con cao cấp ma thú. Thế nhưng cột lấy cái này bại hoại không chuyện ác nào không làm. Sau đó không biết sống chết muốn đối ta xuống tay, thật là tai họa. Mặc Thất Nguyệt thưởng thức ma tinh âm chắc chắc đối đại hoàng tử cười nói. Đại hoàng tử, kế tiếp. Ngươi quyết định như thế nào làm đâu? Đại hoàng tử lúc này đầu cũng vô pháp tự hỏi. Hắn dẫn cho rằng ta khế ước thú thế nhưng bị nữ nhân này cấp giết. Lại còn có đào ra ma tinh. Thật là không thể tha thứ. Ngươi tới a, giết hắn cho ta. Chính là hắn hướng chung quanh vừa thấy. Hắn mang lại đây những cái đó thị vệ. Thế nhưng toàn bộ đều chạy thoát. Một cái liền thập cấp ma thú đều có thể nhất chiêu giết chết nữ nhân. Bọn họ này đó tay mơ đi bắt nàng. Kia quả thực là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Hắn cảm giác được một chung hơi lạnh thấu xương. Hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nếu là giết ta, ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hàm răng đều tạp run lên. Nỗ lực làm chính mình đọc từng chữ trở nên rõ ràng một chút. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đại hoàng tử lại nhiều lần tới tìm ta, chỉ sợ là bởi vì ngươi không cam lòng ta phế đi ngươi một cái cẳng chân. Đúng vậy, hắn không cam lòng, không báo thù thề không bỏ qua, cho nên mới rơi xuống như vậy kết cục. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy khủng bố, đánh chết hắn hắn cũng không dám tới trả thua a. Hắn vội vàng quỳ xuống nói, đại nhân tha mạng a, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi tạm tha ta đi. Ha ha a, ta phế đi ngươi một chân, ngươi không cam lòng, như vậy ta đem ngươi ba điều chân đều phế bỏ hảo a. Hét thảm một tiếng, đại hoàng tử dưới chân bắt đầu đổ máu. Hắn giống như tử thi giống nhau nằm ở trên mặt đất. Thống khổ một chương tất cả đều là thịt mặt đều phải vặn vẹo. Những cái đó vốn dĩ đáng thương Mặc Thất Nguyệt bọn họ mẫu tử người toàn bộ đều bưng kín miệng. Cái này xinh đẹp nữ tử quá hung hãn đi. Vung tay lên thế nhưng liền đem đại hoàng tử chân gân cấp đánh gãy. Thật sự tàn nhẫn a, mỹ nhân có độc, như vậy một câu quả nhiên không ngốc. Mặc Thất Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn về phía đại hoàng tử. Người này một trương miệng, luôn là nói một ít không nên lời nói, cũng không cần phải làm nó hữu dụng. Một viên màu đen thuốc viên bị Mặc Thất Nguyệt đạn vào đại hoàng tử trong miệng, khụ khụ khụ, ô ô ô. Thống khổ không thôi đại hoàng tử căn bản là phát không ra tiếng tới. Liền kêu cứu đều không thể. Ngắn ngủn thời gian, Mặc Thất Nguyệt liền đem hoàng đế đại nhi tử phế đi hai chân cùng giọng nói. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, tiểu hy, luyện dược sư đại hội muốn bắt đầu rồi. Chúng ta đi thôi, muốn thương tổn con trai của nàng. Liền tính hắn là hoàng tử hoàng tôn, nàng cũng muốn đem nàng toàn bộ sống không bằng chết. Là Á quốc là hoàng sao? Nếu hắn phải cho hắn bại hoại nhi tử báo thù, Như vậy, cứ việc đến đây đi. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy rời đi. Những cái đó người qua đường cũng không có người giúp đại hoàng tử. Ngày thường làm ác quá nhiều. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của hắn, này đó trăm tin chỉ sợ sẽ tiến lên bổ thượng mấy đá. Hiện tại sao, bọn họ coi như không có nhìn đến liền hảo. Mặc Thất Nguyệt sau khi rời khỏi, hoàng đế đương nhiên cũng biết được chính mình nhi tử ngộ hại tin tức. Vô cùng phẫn nộ, cha, cho ta cha, rốt cuộc là ai dám ở La Kinh hành hung, thương tổn ta hoàng nhi, này chẳng những là bị thương con hắn đơn giản như vậy. Quả thực là không đem hắn cái này hoàng đế để vào mắt a. Thật là đáng chết, liền ở hoàng đế hạ lệnh tra thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cũng tới rồi luyện dược sư đại hội thi đấu hiện trường. Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi, như thế nào như vậy muộn, nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới. Sở Thiên Dực cùng Tiểu Ngốc cũng đi qua, nàng phong khinh vân đạm nói, không có gì, nửa đường bên trong, trừ bỏ một chút việc nhỏ, phế đi một cái hoàng tử. Ở Mặc Thất Nguyệt trong mắt thế nhưng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Không biết La Hoàng đã biết, có thể hay không khí hộp máu. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới, hội trưởng cũng đã đi tới. Sau đó không yên tâm hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ta Mặc Thất Nguyệt, trước nay đều không làm không có nắm chắc sự tình. Đến lúc đó hội trưởng ngươi đừng đau lòng thì tốt rồi, thật là rộng rạc. Chết đã đến nơi còn cãi bướng, Kiều Ân đại sư giống một cái rắn độc giống nhau nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt trực tiếp làm lơ hắn. Nhìn về phía Tiểu Ngốc nói, Tiểu Ngốc, ngươi có hay không tin tưởng? Tiểu Ngốc gật gật đầu nói, mấy ngày nay, ta cảm giác được ta cảnh giới tăng lên không ít, có thể thử một lần, vậy là tốt rồi. Lần này luyện dược sư đại hội, chỉ giới hạn trong luyện dược tông sư một chút luyện dược sư tham gia. Rốt cuộc loại này cấp bậc luyện dược sư đại hội, chỉ sợ luyện dược tông sư đều khinh thường với tham gia. Mà tu hạch đến cao cấp luyện dược sư, nghiệp chứng luyện dược sư là có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Này trong đó đương nhiên liền có Kiều Ân đại sư. Lúc này hắn ngồi ở trận chung kết nối thẳng xe ghế thượng, đắc ý rào rạt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Một cái trung cấp luyện dược sư mà thôi, cũng dám tiếp thu hắn khiêu chiến, quả thực là tìm chết. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc bắt được bảng số, chuẩn bị tham gia đấu vòng loại. Tham gia đấu vòng loại người dự thi tuổi trẻ khoái càng rất lớn, có tuổi trẻ người có người già, bọn họ đều đeo giả tượng trưng cho thân phận cấp bậc huân chương. Giống nhau tuổi trẻ một ít đều chỉ là sơ cấp luyện dược sư mà thôi. Tham gia thi đấu không phải vì đoạt được quán quân, mà là vì rèn luyện chính mình. Cho dù kia một ít lớn tuổi, đều chỉ là trung cấp luyện dược sư mà thôi. Mà tham gia lần này thi đấu cao cấp luyện dược sư, chỉ có Kiều Ân một người, có Kiều Ân đại sư ở, bọn họ liền không vọng tưởng bắt được đệ nhất, có thể bắt được nhị ba gã, cũng có không ít chỗ tốt. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc nhưng thật ra không có đeo huân chương. Cái này làm cho những cái đó người dự thi đều cảm giác được tò mò. Bọn họ rốt cuộc là cấp bậc. Bất quá nhìn bọn họ như thế tuổi trẻ, nhiều nhất cũng chỉ là sơ cấp luyện dược sư mà thôi. Không đủ vì theo, lúc này hội trưởng tuyên bố nói, luyện dược đại hội đấu vòng loại hiện tại bắt đầu, luyện chế đan dược từ luyện dược sư tùy ý phát huy. Luyện ra tới đan dược dựa theo cấp bậc, chất lượng, còn có hiệu quả tổng hòa bình phán ra kết quả. Tổng cộng có cứu mạng người dự thi có tư cách vào nhập trận chung kết là Á Quốc luyện dược sư. chính là như vậy một ít, tới tham gia cũng chỉ là 30 cá nhân mà thôi. 30 tiến 9, tiến vào trận chung kết cơ hội vẫn là rất lớn. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu, tiểu ngốc chuẩn bị lấy ra địa hỏa. Hắn đã thói quen dùng địa hỏa luyện dược, Mặc Thất Nguyệt đều nhịn không được chụp chết hắn. Về sau loại đồ vật này, không cần tùy tiện lấy ra tới. Lần trước giáo huấn ngươi còn không có chịu đủ sao? Mặc Thất Nguyệt dùng mật âm răn dậy tiểu ngốc. Tiểu ngốc thân thể hơi hơi run lên, sau đó cúi đầu. Hơn nữa đây là đấu vòng loại, có thể thông qua liền hảo, tuyệt đối không thể hoàn toàn bại lộ thực lực của chính mình. Ân công đạo sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu ngốc lấy ra bọn họ chuẩn bị dược liệu, bắt đầu luyện dược. Hết chương.